xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vấn đề, mời cô nương. Mắt Ôn Đình Tu sáng lên, vội vã làm một cử chỉ mời. Du Du, ta đi theo cô. Con ngựa ấy vẫn còn bất an, chẳng biết khi nào lại nổi điên. Thẩm Dã Vọng hết sức cảnh giác với con ngựa điên kia. Nó đã nổi điên 2 lần rồi. Được, Giang Du Du không từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Dã Vọng. Nàng bước lại gần, trước tiên thử vuốt ve đầu ngựa, nhẹ nhàng an ủi nó. Thủ pháp rất thoải mái. Con ngựa này sinh ra rất to lớn khỏe mạnh, tuy không phải giống hãn huyết bảo mã gì, nhưng cũng không tồi. Loại ngựa này không dễ nổi điên vô cớ. Dưới sự an ủi chuyên nghiệp của Giang Du Du, con ngựa dần dần tỏ ra thân thiện với nàng. Con thoải mái kêu vài tiếng, đôi mắt to nhìn người ta đáng thương, dường như muốn nói cho nàng biết mình đau ở đâu. Khi nhìn Thẩm Dã Vọng, ánh mắt nó lại hơi hung dữ, dữ tợn, ngay cả ngựa cũng biết đối xử khác nhau. Không sao, ngươi bị thương phải không? Ta xem cho ngươi nhé. Giang Du Du vừa vuốt ve nó, vừa đi về phía bên cạnh nó. Mục tiêu rõ ràng là hướng tới một chân ngựa. Vinh Đại sợ thua một cô nương nhỏ hơn mình, vội vàng khinh thường nói, ta đã xem qua lâu rồi, móng ngựa của nó rất tốt, không bị thương, cũng không có viên sỏi nào cả. Đây cũng là để tỏ lòng trung thành với chủ nhân, sợ người ta nghĩ hắn ta làm việc không tận tâm. Ai nói với ngươi về móng ngựa? Ngươi xem đây là cái gì? Giang Du Du chỉ vào phần giữa chân ngựa, nơi đó không biết bị vật sắc nhọn nào cào phải, trực tiếp bị cắt mất một miếng thịt nhỏ. Cũng khó trách ngựa đau đến phát điên. Hơn nữa, tư thế ngăn ngựa phát điên của người này cũng không đúng, còn đang thắt cổ nó lung tung. Nếu không ngựa cũng không phát điên lần thứ hai. Bôi thuốc và băng bó cho nó là được rồi. Ngựa không phải bị kích thích gì, nó chỉ đơn thuần là đau thôi. Giang Du Du bình tĩnh chỉ ra sự thật. Ôn Đình Tu mặt đầy khâm phục, lại liếc nhìn Vinh Đại. Không ngờ cô nương quan sát tỉ mỉ như vậy. Vinh Đại, ngươi học hỏi đi. Vâng, vâng, vâng. Vinh Đại vội vàng đáp ứng. Lần này cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hừ, thấy tên mã phu này bị mắng, Giang Du Du kiêu ngạo nhướng mày. Không có bản lĩnh thì đừng nhận việc khó. Hắn còn là mã phu ư? Mãnh phu thì có. Thu dọn đồ đạc về nhà thôi. Nhìn đống xác cá mập trên đất, Giang Du Du tiếc nuối, nhưng đã không còn cách nào, chỉ có thể nhặt về xem có thể ghép lại được không. Nếu thực sự không được thì chôn nó đi. Giang Tịnh Tịnh và Thẩm Dã Vọng im lặng làm việc, dọn dẹp mặt đất sạch sẽ. Ôn Đình Tu có vẻ hơi ngượng ngùng giúp nhặt những mảnh xương cá vụn. Tất cả là do gia nhân nhà y thô lỗ mới dẫn đến tất cả những chuyện này. Y suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lạng. Cô nương, đây, coi như là thù lao giúp an ủi ngựa. Còn về chuyện xương cá kia, thật sự xin lỗi. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Giang Du Du rộng lượng tha thứ cho y, không nhận 100 lạng này. Nhưng Ôn Đình Tu cứ nhét tiền cho Thẩm Dã Vọng. Cầm lấy đi, tại hạ xin cáo từ trước. Nhét tiền xong y vội vàng bỏ đi, sợ mấy người Giang Du Du đuổi theo trả lại tiền cho mình. Chậc, 400 lạng, phải nói là nhiều hơn số tiền chúng ta vất vả bán thịt cá mập nhiều. Giang Du Du nhìn thùng tiền đồng kia, rồi nhìn mấy tờ ngân phiếu mỏng manh trong tay. Sự đối lập có thể nói là quá rõ ràng. Cái này thật sự hơi giống trước đây mọi người nói trên mạng. Bầy quầy có thể làm giàu, nửa canh giờ kiếm được 501 đồng. Một đồng là tiền bán đồ, còn 5 vạn kia là do cãi nhau với khách hàng. Khách hàng đánh vỡ đầu hắn ta, bồi thường tiền thuốc men, cách trương,